Đỉnh cao phú quý, chương 2058. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên tự giễu cười, trong lòng thầm chửi rủa. Đồ ngốc, không biết là đang hỏi sao? Người ta mới 30 tuổi, lại có con gái nên mới hỏi những câu ngu ngốc như vậy. Ngay lập tức, một luồng năng lượng tinh thần chậm rãi truyền từ ngón tay Trình Uyên đến giữa trán người đàn ông. Ha! Nam nhân dường như nín thở hồi lâu, đột nhiên không cần nhịn, hắn thở hổn hển, đôi mắt của Thiệu Đình Đình sáng lên đột ngột, nhưng lông mày của Trình Nguyên càng cau lại và nhíu chặt hơn. Tại sao không đến bệnh viện? Bây giờ Trình Nguyên đang ở trong cảnh giới võ công siêu phàm, có thể dễ dàng nhận ra người đàn ông này đã mắc bệnh ung thư, và nó đã ở giai đoạn cuối. Trình Nguyên cảm thấy rất bất ngờ. Mặc dù cơ hội được cứu sống ở giai đoạn cuối là rất thấp, nhưng ít nhất cậu ấy cũng ít bị bệnh hơn trong bệnh viện và có thể sống thêm một khoảng thời gian nữa. Tuy nhiên, Thiệu Đình Đình cười chua chát và nói, dù người đàn ông nào anh cũng giàu như anh. Trình Uyên giật mình, đây có phải là một hố cho chính bạn? Cậu thầm thở dài, bây giờ dù người đàn ông này có đến bệnh viện hay không thật sự là như vậy. Nhưng từ khi gặp anh ấy, lại còn là bạn học, Trình Uyên nhất định sẽ giúp đỡ. Đến bệnh viện Long Đàn, tôi sẽ chào họ, đừng lo lắng về chi phí. Tuy nhiên, Thiệu Đình Đình lắc đầu, nó không có ý nghĩa nhiều. Trình Uyên im lặng, thật vậy, căn bệnh của người đàn ông gần như đồng nghĩa với việc anh ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng và vô phương cứu chữa. Tôi xin lỗi vì quá khứ, Thiệu Đình Đình đột nhiên thì thào. Lúc đó, gia đình chúng tôi chỉ là một xưởng sản xuất nhỏ. Nói xấu đi, đó là một xưởng nhỏ. Đúng vậy, tôi thừa nhận rằng chính nhờ sự giúp đỡ của các bạn mà công việc kinh doanh của tôi phát triển chậm lại. Tuy nhiên, chính xác là do công việc kinh doanh ngày càng tốt hơn, vì vậy càng rụt rè hơn và gia đình chúng tôi đã phải trả giá cho quyết định ban đầu. Các bạn cũng đã thấy, đó là ngày hôm nay. Trình Uyên im lặng. Lúc đầu, Trình Uyên và Thẩm Hoa vẫn còn trong tình trạng thù địch. Long Thẩm Vũ đã lợi dụng Bạch Vĩnh Minh để muốn sói trắng cầm găng tay trống để chiếm lấy tập đoàn Tuấn Phong từ tay Trình Uyên. Vào thời điểm đó, nhà máy của Thiệu Đình Đình đã rơi vào tay tập đoàn Thẩm. Thật ra thì cũng có thể hiểu được. Dù sao ban đầu ai cũng cho rằng Trình Uyên không thể đánh bại nhà họ Thẩm. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng sự phát triển trong tương lai sẽ bị Trình Uyên phản công mạnh mẽ. Và việc chuyển nhượng tập đoàn Tuấn Phong cũng là một động thái có chủ ý của Trình Uyên. Cuối cùng tập đoàn Tuấn Phong không những không thay đổi quyền sở hữu mà còn gây ra nặng nề tổn thất cho tập đoàn Thẩm. Sau đó, Thẩm Hoa và Trình Uyên thành lập một liên minh để thể hiện sự chân thành của mình. Họ đã đóng cửa tất cả hơn 10 công ty phản bội Trình Uyên, bao gồm cả nhà máy Thiệu Đình Đình. Cha của Thiệu Đình Đình đã không được hòa giải. Và để quay lại với Dubo, cuối cùng ông đã thua cuộc và bán đứng cô trong cơn tức giận. Người đàn ông trước mặt kết hôn với Thiệu Đình Đình với món quà nửa triệu. Do đó làm giảm bớt nhu cầu cấp thiết của gia đình sao? Nhưng, Trình Uyên nghe thấy lời xin lỗi của Thiệu Đình Đình, vội vàng giơ tay nói, đừng nói nữa, mọi chuyện kết thúc rồi. Đôi mắt của Thiệu Đình Đình đỏ hoe, và hàm răng chạm vào môi cô. Mẹ, bố sắp chết à, lúc này, cô gái nhỏ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thiệu Đình Đình. Đôi tay nhỏ bé mũm mĩm nắm chặt ống quần của Thiệu Đình Đình. Rụt rè hỏi, Thiệu Đình Đình đưa tay che miệng, không còn kiềm chế được nước mắt vừa than thở vừa hối hận. Trình Uyên vẫn im lặng, Thiệu Đình Đình có sai không? Thực ra cô ấy đã đúng. Trong hoàn cảnh đó, việc chọn mặt thuận lợi để đứng hàng là lẽ đương nhiên. Trình Uyên sẽ không theo đuổi những sự kiện trong quá khứ. Và ngay bây giờ, người đàn ông này có thể được chữa khỏi khi anh ta đứng dậy. Giống như con rồng đã chữa lành cho anh ta lúc đó. Phải mất gần một nửa linh lực của anh ta. Nếu để nó yên ổn, Trình Uyên có thể thực sự giúp anh ta. Ngay cả khi anh ta không nhìn vào mặt của Thiệu Đình Đình, nó cũng sẽ bị bắn vì lợi ích của cô gái nhỏ. Nhưng không phải bây giờ. Cách chương.